Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 387, kiếm tới, Cực Thiên Tông bầu trời trên, cùng sở hữu 4 tòa cung điện, trong đó 3 tòa hiện ra hình tam giác, riêng của mình chiếm cứ một cái phương vị. Đây là 3 vị chân quân chỗ ở chi địa, mà nhất làm cho người chăm chú, là ở trung tâm kia tòa cung điện. Cung điện này càng thêm cự đại rộng lớn. Chỗ ở vị trí, cũng hơn xa mặt khác 3 tòa cung điện cao hơn, nó treo cao bầu trời, chung quanh vân khí phiêu miểu, quấn quanh trong lúc, nhìn lại liền giống như tiên cung một loại, tại chỗ mỗi một người, đang nhìn kia tòa cung điện lúc, ánh mắt trong, cũng hoặc nhiều hoặc ít xuất hiện một chút kính sợ. Cực Thiên Tông tông chủ, mặc dù hắn từ đầu đến cuối, cũng không từng lộ diện, nhưng tất cả mọi người biết. Lấy kia tu vi, nơi này phát sinh hết thảy, tuyệt đối không thể gạt được hắn. Chuyện cho tới bây giờ, ngay cả 3 vị thông thiên cảnh cường giả cũng thua ở lôi linh chiến tướng trong tay. Cả Cực Thiên Tông trên dưới, trừ hắn chi ngoài, còn có ai có thể ngăn được Ninh Giang? Ai, bỗng nhiên, chỗ cao nhất bên trong cung điện, truyền đến một tiếng thở dài. Này thở dài rõ ràng xa ở trên trời. Có thể là tất cả mọi người cảm thấy giống như là đang ở vang lên bên tai giống nhau. Ở nơi này thở dài trong, mang theo 5 tháng tang thương cùng đã lâu, nghe được kia thở dài sát na, vô số võ giả, chợt vẻ mặt biến đổi, trong ánh mắt xuất hiện nồng đậm kính sợ, mà cả Cực Thiên Tông trên dưới, đông đảo môn nhân đệ tử, lại càng nhất tề thấp xuống đầu, tôn kính vô cùng. Cực Thiên Chân Quân, rốt cục muốn xuất thủ sao? Mọi người ánh mắt cũng khẩn trương nhìn, Cực Thiên Tông Tông Chủ, phong hào Cực Thiên Chân Quân, Lương Châu chi địa, không người nào không biết. Người trẻ tuổi, lấy ngươi thiên phú, tiền đồ vô lượng, tương lai tất vào thông thiên, thậm chí có cơ hội chạm tới thiên vũ chi cảnh, nếu là chết ở nơi này, thiên tài chết non, quá mức đáng tiếc, thở dài thanh âm. Lần nữa mở miệng, hắn không có cố ý gia tăng mình thanh âm, liền là một loại rất bình thản giọng, nhưng là mỗi một người trong lòng, cũng cảm nhận được một loại thật sâu uy nghiêm ni mọi người sửng sốt. Cực Thiên Chân Quân đây là ý gì? Đầu tiên là tán dương Ninh Giang thiên phú, nói hắn có cơ hội đạt tới thiên vũ cảnh, đây không thể nghi ngờ là vô cùng cao đánh giá. Sau đó còn nói hắn nếu là chết. Quá mức đáng tiếc, như vậy Cực Thiên Chân Quân ra sao tính toán? Nga, ngươi muốn nói cái gì? Ninh Giang nhàn nhạt hỏi. Hắn cũng muốn nhìn một chút này Cực Thiên Chân Quân trong hồ lô bán là thuốc gì? Vào ta Cực Thiên Tông, cho ta Cực Thiên Tông hiệu lực. Chuyện hôm nay, liền thôi, Cực Thiên Chân Quân một câu nói. Rung động toàn trường, không có ai nghĩ đến. Cực Thiên Chân Quân không những không giết Ninh Giang. Ngược lại muốn lôi kéo hắn, không hổ là Cực Thiên Chân Quân, này phách lực đích xác là không giống bình thường, mấy vị khác chân quân cũng cảm thấy Ninh Giang quá mức cuồng vọng. Không để cho hắn đường sống, không dung được hắn, nhưng là ở Cực Thiên Chân Quân trong mắt, Ninh Giang sống giá trị, thật xa cho chết đi, không tệ, Cực Thiên Chân Quân làm như vậy, cũng hẳn là có nắm chắc thuần phục Ninh Giang. Chỉ cần Ninh Giang đối với Cực Thiên Tông trung thành cảnh cảnh. Như vậy đích xác là lợi nhiều hơn hại, Cực Thiên Tông đã có một cái lôi linh thể. Nữa tới một cái Ninh Giang mà nói, tương lai thực lực quả thật sẽ mạnh hơn, mọi người nghị luận rối rít. Cũng cảm nhận được Cực Thiên Chân Quân phách lực lòng dạ. Ở Cực Thiên Chân Quân trong mắt, Ninh Giang giống như là một cái không nghe lời hài tử. Nhưng chỉ cần đứa bé này nguyện ý gia nhập Cực Thiên Tông. Như vậy hắn cũng không sợ Ninh Giang có cái gì dị tâm. Bởi vì vì hắn có nắm chắc thuần phục Ninh Giang, gia nhập Cực Thiên Tông. Ta cũng không có hứng thú này, Ninh Giang thanh âm bình tĩnh. Làm cho vô số người âm thầm khiếp sợ. Hắn không chút do dự cự tuyệt Cực Thiên Chân Quân. Người trẻ tuổi. Không cần vội và cự tuyệt Cực Thiên Chân Quân thanh âm chút nào không tức giận. Hắn mở miệng lúc, trên trời dưới đất, không có những khác bất kỳ tạp âm. Chỉ có hắn một người thanh âm ở quanh quần. Ngươi nếu nguyện ý vào Cực Thiên Tông, ta nhưng đem ngươi thu làm thân truyền đệ tử. Ngươi địa vị, có thể cùng ba vị phó tông chủ ngồi ngang hàng. Ở nơi này Lương Châu, ngươi chính là dưới một người. Vạn người trên, trừ Lương Châu chi ngoài, ngay cả ở cả đông vực Lục Châu, cho dù là thiên vũ cảnh vương giả, cũng muốn cho ta ba phần tình mọn. Có tầng này thân phận ở đông vực Lục Châu, ngươi tùy chỗ có thể đi, chỉ cần ngươi chân tâm thật ý. Xưng ta một tiếng ân sư, ta suốt đời sở học, cũng có thể truyền thụ cho ngươi. 3 năm bên trong, ta bảo đảm ngươi nhập địa vũ. 30 năm bên trong, ta tất giúp ngươi vào thông thiên. Thậm chí này cực thiên tông, trong tương lai ta cũng có thể để ngươi tiếp quản. Những thứ này điều kiện, ngươi còn không động tâm sao? Khi những lời này rơi xuống lúc, tại chỗ vô số người, cũng đã trợn mắt hốc mồm. Ni thân truyền đệ tử, dưới một người, vạn người trên, 3 năm địa vũ, 30 năm thông thiên, tương lai thậm chí tiếp quản cực thiên tông. Này trùng trùng điều kiện, quả thực để ở chàng người cảm thấy điên cuồng. Người này thật là quá tốt vận, không nghĩ tới cực thiên chân quân lại coi trọng như vậy hắn. Hắn thật là đi đại vận, tốt như vậy điều kiện. Thiên hạ không có ai có thể cự tuyệt, vô số người cũng hâm mộ ghen tị với nhìn Ninh Giang. Hận không thể đi lật đổ Ninh Giang. Ghê tởm, tại sao có thể như vậy? Phượng Tư Tư sắc mặt trắng nhợt, Hoa Hải Lam thần sắc cũng cực kỳ khó coi. Ninh Giang như vậy địa vị, thậm chí còn muốn ở Lôi Linh Thể Vân Đỉnh Thiên trên. Hiển nhiên, cực thiên chân quân đem Ninh Giang nhìn nặng hơn. Này, ba vị chân quân tất cả cũng sửng sốt, không nghĩ tới chuyện có thể như vậy phát triển. Lập tức Vân Tiêu chân quân hừ nhẹ một tiếng, hướng về phía Ninh Giang nói. Thôi, nếu tông chủ như vậy xem trọng ngươi, chuyện liền tính cực thiên chân quân quyền uy, cho dù là ba người bọn họ, cũng không thể dám có chút nào chất vấn. Đang ở mọi người cho là Ninh Giang sẽ đáp ứng cái điều kiện này lúc, lại thấy khóe miệng hắn lộ ra một vệt giễu cợt, nhàn nhạt thanh âm vang triệt thiên vũ, chính là câu nói kia, ta không có hứng thú. Trong nháy mắt, toàn trường yên tĩnh, không biết bao nhiêu ánh mắt, cơ hồ muốn đem con người cũng chừng đi ra ngoài, khó có thể tin nhìn Ninh Giang, ngày như vậy đại tạo hóa, Ninh Giang thế nhưng sẽ cự tuyệt, hắn là điên sao, hắn nhất định là điên đi. Lữ Thanh Hòa lẩm bẩm, không cách nào hiểu Ninh Giang đến tột cùng là nghĩ như thế nào. Nàng cha Lữ Hưng Phàm cũng nghĩ không thông, ngay cả Loan Lộng Ngọc, đều muốn đẹp mắt cái miệng nhỏ nhắn trương thành hình tròn. Bị Ninh Giang kinh đến, quả nhiên, chỉ có Liễu Hiến Ngọc khẽ mỉm cười, đã sớm ngờ tới như thế. Vì sao? Cực Thiên Chân Quân hỏi. Thân truyền đệ tử, Cực Thiên Chân Quân, ngươi quá đề cao mình. Ta chỉ nói một câu, Ninh Giang trong mắt, đột nhiên có loại bế nghĩa thiên hạ ý. Trên trời dưới đất, từ cổ chí kim, không người nào có thể làm ta chi sư. Quá khứ sẽ không có, hiện tại cũng sẽ không có, tương lai lại càng không có. Hắn là truyền kỳ chí tôn, vọng biến cổ kim, người nào có tư cách làm sư phụ hắn. Cực Thiên Chân Quân muốn nhận hắn làm đồ đệ, quả thực si tâm vọng tưởng. Về phần ngươi nói 3 năm địa vũ, 30 năm thông thiên, ngươi cũng quá khinh thường ta. Nhập địa vũ, ta chỉ cần 1 năm, vào thông thiên, ta chỉ cần 3 năm, ta bái ngươi làm gì? Ninh Giang thanh âm, chảm đinh chặt sát, rung động thế gian, mọi người đã bị hắn mà nói cả kinh nói không ra lời. Một đạo ánh mắt, cũng cảm thấy Ninh Giang là kẻ điên, một cái không thể nói lý, tự đại đến không cách nào hình dung kẻ điên. Ai, đáng tiếc, ta vốn có ý tài bồi ngươi, ngươi nhưng khăng khăng một mực, nếu như thế, ta cũng chỉ có bóp chết thiên tài. Cực Thiên Chân Quân thanh âm trở nên lạnh lùng. Hơn nữa sau ngày hôm nay, ta sẽ bước lên Thanh Châu, ngươi Vạn Kiếm Tông, cũng sẽ giống ngươi cùng nhau, không còn tồn tại. Đến đây, sát ý tất lộ, đây mới là Cực Thiên Chân Quân chân diện mục. Hắn vì lôi kéo Ninh Giang, có thể cho ra đủ loại phong phú điều kiện, khi mà lôi kéo không được, kia cũng chỉ có thể lựa chọn hủy Ninh Giang. Hơn nữa phải nhổ cỏ tận gốc, một tên cũng không để lại, hiển lộ rõ ràng Cực Thiên Tông hoài nghi mà ni, giết ta. Chỉ sợ ngươi làm không được, Ninh Giang ngạo nghễ nói. là, vâng, đúng, sao, một cỗ tinh khí, theo cung điện bắn ra, xông thẳng Trường Thiên, giống như thẳng tắp khói báo động loại, đem tầng mây thổi tan. Ngay sau đó, mọi người chỉ cảm thấy cung điện trong, như có một đầu vô cùng kinh khủng thú dữ ở thức tỉnh. Nó là như vậy kinh khủng, như núi uy thế, phô thiên cái địa áp chế, thình thịch, vô số người bị áp quỳ ngã xuống đất, liền là địa vũ cảnh cảnh cường giả cũng đều không thể đứng yên. Khom lưng quỳ gối, thần sắc trắng nhợt, kia mênh mông ba động, tựa như mênh mông biển lớn, nhét đầy cả thiên địa. Người trẻ tuổi, ngươi một cái pháp bảo, ở trước mặt ta, xa xa không đủ nhìn, theo cung điện trong. Một con phô thiên cái địa bàn tay to ầm ầm bắt xuống. Chỉ thấy lôi linh chiến tướng đại thiên vị thực lực, vào giờ khắc này, nhưng không thể cử động, chỉ có thể đứng ở nơi đó. Tùy ý bàn tay to chộp tới. Kết thúc, hắn dám cự tuyệt cực thiên chân quân. Chỉ có một con đường chết. Mọi người âm thầm lắc đầu, cảm thấy Ninh Giang lựa chọn quả thực vô cùng ngu xuẩn. Hắn nhất định sẽ mang đến kỳ tích phô thiên cái địa uy thế dưới. Liễu Hiến Ngọc khó khăn ngửa đầu, đôi mắt đẹp nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn Ninh Giang dáng người. Chỉ thấy Ninh Giang bạch thi phần phật, tóc dài theo gió tung bay. Hắn đứng ở nơi đó, cao ngất dáng người như kiếm một loại, dường như muốn đâm rách Trường Thiên, ở kia trong mắt, nơi nào xem tới được nửa phần vẻ sợ hãi. Hắn hít sâu một cái. Lưỡi đầy sấm mùa xuân, phun ra hai chữ, kiếm tới, mấy ngàn dặm ngoài, Thanh Châu đại địa, một đạo kiếm quang, xé rách thiên địa, thăng thiên mà lên, người thấy, không khỏi rung động, hết chương.